Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Chi giật thót tim. C H E T T. Chẳng lẽ người bạn thân này đã phát hiện ra bí mật của cô ta rồi sao? Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi không hiểu. Tô Tuyết Chi cố gắng chối bỏ quan hệ. Cô còn dám chối cãi. Streamer đã nói cho tôi biết rồi. Cô chỉ là một hồn ma vất vưởng, không biết xấu hổ chiếm đoạt cơ thể của bạn tôi, còn giả vờ giả vịt với tôi làm gì? Cô tưởng tôi không nhận ra cô sao? Nghe thấy tiếng động, chồng và con trai cô ta đặt đồ đạc trong tay xuống, đi ra cửa. Chồng Tô Tuyết Chi cau mày hỏi, có chuyện gì vậy? Tranh Vàng thấy anh ta đến thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào kẻ giả mạo, lớn tiếng nói, anh đến đúng lúc lắm. Cô ta không phải Tuyết Chi, cô ta là kẻ giả mạo. Cô ta muốn vạch trần bộ mặt thật của hồn ma vất vưởng này trước mặt mọi người. Chồng Tô Tuyết Chi khựng lại, cau mày, sốt ruột nói, lần trước tôi đã cảnh cáo cô đừng nói linh tinh rồi. Thảo nào Tuyết Chi lại muốn xa lánh cô. Cô đúng là đồ thần kinh. Bây giờ mời cô rẽ phải ở ngã tư phía trước, đi thẳng đến đường Nam Bình. Bệnh viện tâm thần ở đó rất thích hợp với cô đấy. Bây giờ anh còn nói tôi bị thần kinh sao? Tranh Vàng khó hiểu, nhìn chồng Tô Tuyết Chi với ánh mắt kỳ lạ. Người khác không nhận ra thì thôi, anh là chồng cô ấy mà. Vậy mà anh cũng không nhận ra. Anh có còn là con người không vậy? Chồng Tô Tuyết Chi không muốn đôi co với cô ta nữa, định đóng cửa lại, ra vẻ muốn đuổi khách. Xin lỗi, nhà chúng tôi không chào đón cô. Những người bạn xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, nhao nhao khuyên, Tranh Vàng đừng gây chuyện nữa. Tranh Vàng bỗng chốc trở thành đối tượng bị chỉ trích. Tô Tuyết Chi tỏ vẻ bối rối, như thể rất phiền muộn, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Quả nhiên, cho dù bạn thân có nhìn ra thì đã sao, sẽ không ai tin cô ta cả. Tuy nhiên, lúc này, từ điện thoại của Tranh Vàng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ xa lạ, chiếm đoạt thân xác của người chưa chết, giam vào địa ngục đồng trụ 500 năm, cô còn khiến người khác không thể đầu thai chuyển thế. Tội chồng thêm tội, theo phán quyết của 72 vị Diêm Vương, e rằng cô phải ở lại địa ngục đồng trụ 1000 năm. Tô Tuyết Chi, những người khác, ha ha ha ha ha. Sắc mặt cô ta trắng bệch kìa. Streamer đỉnh quá, mọi người, thao tác cơ bản thôi, đừng kích động, mời ngồi. Con ma này vừa là kẻ thế thân, vừa là tiểu tam. Tôi cạn lời, trên đời này thật sự có người cam tâm tình nguyện nhận chồng và con của người khác sao? Cô ta tự tin như vậy, chắc là tự lừa dối bản thân rồi. Bị vạch trần bí mật, lại còn nghe thấy phán quyết đáng sợ như vậy. Tô Tuyết Chi mặt mày trắng bệch, túm lấy tay áo chồng. Rốt cuộc tôi đã làm gì cô ấy? Cô ấy lại bắt đầu bịa đặt rồi. Anh yêu, đuổi bọn họ đi đi, đừng để con trai bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chồng Tô Tuyết Chi lại nhíu mày. Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì? Để cô ấy nói tiếp. An Như Cố không thèm để ý đến anh ta, trực tiếp lấy ra một lá bùa chiêu hồn, giơ tay lên thi triển bùa chú. Lá bùa tự bốc cháy. Á, Tô Tuyết Chi đột nhiên hét lên thảm thiết. Linh hồn bị một lực hút vô hình kéo ra, nhắm mắt lại, không biết sống chết. Chồng Tô Tuyết Chi vội vàng đỡ lấy Tô Tuyết Chi, hoảng hốt nói, Tuyết Chi, em sao vậy? Dường như tiếng gọi của anh ta có tác dụng. Tô Tuyết Chi bỗng nhiên mở mắt ra, ngơ ngác một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào chồng mình. Thấy cô ta mở mắt ra, chồng Tô Tuyết Chi thở phào nhẹ nhõm, em không sao chứ? Không sao là tốt rồi. Tô Tuyết Chi cúi đầu nhìn bàn chân mình, cuối cùng cũng có cảm giác chân thật. Trong phút chốc, cô ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Mãi một lúc sau mới dám xác nhận mình đã trở lại bình thường. Nghe thấy chồng hỏi, nước mắt cô ấy tuôn rơi. Nghẹn ngào nói, anh, có ma nhập vào cơ thể em. Người ngủ với anh nửa năm nay không phải là em. Vừa dứt lời, chồng, con trai và bạn bè của cô ta đều kinh ngạc. Ban đầu, bạn bè cô ta không tin. Nhưng mà nghe chính miệng khổ chủ thừa nhận, mọi người đều kinh hãi. Mẹ kiếp, thật sự là bị ma nhập sao? Chồng bị người khác ngủ rồi. Tô Tuyết Chi thật là đáng thương. Như nhớ ra điều gì đó, Tô Tuyết Chi vùng ra khỏi vòng tay của chồng, đi đến trước mặt bạn thân, ôm lấy cô ta, xúc động nói, vẫn là cậu thông minh nhất, nhận ra được tớ. Tranh vàng nhìn cô ấy hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm, hai, đúng là cảm giác này rồi, người kia thật sự rất kỳ lạ. Mấy ngày nay cậu sao vậy? Tô Tuyết Chi lau nước mắt, giọng nói nghẹt ngào, nửa năm trước, tớ đến bệnh viện làm phẫu thuật bắc cầu tim, đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng trịch. Tớ vẫn ở trong cơ thể, có thể cảm nhận được thế giới này bằng ngũ quan, nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể, giống như đang xem phim vậy, chỉ là một người ngoài cuộc. Cách chương.